Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 96, cổ di chỉ hiển hiện đã beta, góc truyện audio.com, s, chương mới trong muộn màng, senior M, N nhé, và đây cũng là cỡ chữ to nhất MK có thể LMR vì Wattpad có giới hạn số lượng ảnh mà một chương có hơi dài nên các BN thông cảm cho MK nhé cách chương.